Nàng cho ngắm nhìn bốn phía, cho Triệu Nhân Thành một ánh mắt, ở đây nhân mã bên trong, là thuộc hắn tu vi cao nhất. Triệu Nhân Thành ngầm hiểu, cho dù có chỗ nguy hiểm, hắn cũng đương nhiên sẽ không nhượng bộ, nếu không liền sao xứng đáng tu Hạo Nhiên chính khí. Vạn bối Thanh Hư Tông thân truyền đệ tử, Triệu Nhân Thành, quấy rầy tiền bối luyện thể tu pháp, chỗ đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Chương 150, cố nhân gặp nhau. Ô hải bên trong, hoang tàn vắng vẻ, linh khí pha tạp, ngẫu nhiên cũng chỉ có tham dự thí luyện đệ tử lại tiến nhập ô hải. Có thể xung quanh tông môn gia tộc giải rác cứ như vậy mấy cái, ô hoanh dựa vào Đại Mộng Phù Vân Đảo nội môn đệ tử thân phận, những tông môn này gia tộc nàng cơ hồ biết rõ hơn thức, nhưng trước mắt dạng này dáng người người, ô hoanh có thể là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Trong cơ thể nàng huyết khí linh nguyên dâng trào không ngừng, không có chút nào buông lòng cảnh giác. Bụi mù tràn ngập, bóng người kia chậm rãi đứng lên, mặc trần xem chừng, cái này thân cao tối thiểu 8 thước, quay lưng về phía mặt trời phía dưới, thân ảnh lại lần nữa kéo dài, như một tòa núi nhỏ. Chít chít. Ai ngờ đột nhiên một tiếng đáng yêu đến cực điểm khỉ nhỏ tiếng kêu theo trong bụi mù truyền ra, ở đây nữ đệ tử nghe, không một không bị tiếng kêu này hòa tan, rung động tâm thần. Ngay tại chúng nữ đệ tử ánh mắt mong đợi bên trong, trong bụi mù, chậm rãi đi ra một cái cự đại thân ảnh. Nó hai chân chạm đất, hai tay qua gối, vừa nhìn xuống chí ít có hai, cao ba trượng, xa xa cao hơn mọi người tại đây, mọi người há mồm nhìn xem, chậm rãi ngẩng đầu, sau cùng chỉ có thể ngưỡng vọng. Càng làm mọi người kinh ngạc chính là, ngay tại cái kia cự ảnh sau lưng, nguyên lai là nó ba đầu cái đuôi địa phương, hóa thành ba đạo loạn vũ hỏa trụ, tản mát hỏa tinh phiêu mà không tiêu tan, vòng quanh người linh động sau liền tụ tại cự viên trên trán, hóa làm một mặt dữ tợn hỏa quấn. Ánh lửa đèn trời, cắt mù bên trong, cự ảnh dần hiện, to lớn răng nanh sắc bén, bí lên bắp thịt thân thể, khắp nơi đều tràn đầy lạnh sắc ý. Đản Đản Nhi, chờ. Hẹ một đạo vô cùng thanh âm quen thuộc truyền ra, Mặc Trần tâm thần run lên, tiếp theo vui mừng quá đỗi. Nghiêm Hạo. Mặc Trần tươi cười rạng rỡ, tại mọi người kinh dị ánh mắt dưới, mấy bước liền xông ra trận pháp phạm vi. Mà bóng người kia lau miệng, đầu tiên là sững sờ, chợt bước nhanh tiến lên đón, đi ra bụi mù, không phải Nghiêm Hạo là ai? Mặc huynh, người thế nào tại? Hẹ Nghiêm Hạo đại hỉ, có thể lại nói đạo một nửa, liền đột nhiên nói ra. Mặc Trần bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, ngươi thế nào? Nghiêm Hạo cố sức khoát tay áo, không có việc gì. Chính là vừa rồi chuyển quá nhanh, choáng phun nói xong, vội vàng hai tay che miệng, nghỉ ngơi rất lâu mới chậm lại. Đản Đản Nhi gặp thế, chi chi kêu hai tiếng, mặt khỉ phía trên trận trắng mắt, rõ ràng là tại khinh bị Nghiêm Hạo. Mặc Trần ngẩng đầu nhìn cái này ba đuôi linh hầu, dưới ánh lửa làm nổi bật lên, một thân màu lông trong suốt, hai cái thật to con ngươi màu da cam, khuôn mặt còn trẻ con, nếu như là không nhìn hình thể, rõ ràng chính là một đầu còn ở vào hấu niên con vượn. Mà ô hoanh một đám đệ tử, thấy là Mặc Trần cố nhân, liền không làm phân vân, trực tiếp rút lui trận pháp, xuất lĩnh chúng đệ tử đi tới. Mặc Trần tranh thủ thời gian vì mọi người giới thiệu, một phen ngắn gọn sau khi giới thiệu, Thanh Hư Tông ngược lại là còn tốt, thản nhiên tiếp nhận Nghiêm Hạo, chỉ là Đại Mộng Phù Vân Đảo đệ tử lại là có nhiều không phục, dù sao mình trước người thân hám hiểm cảnh, nếu không phải có trận pháp thủ hộ, kém chút liền mất mạng. Nghiêm Hạo cũng tự biết sâu cạn, gãi đầu một cái, sắc mặt thật có lỗi, thân thể cao lớn đối với mọi người không ngừng xoay người nhận lỗi, là ta liều lĩnh, lô mãng, vừa rồi không chú ý tới ố hải trung tâm lại có người. Nói xong, hắn liền vô vô Đản Đản Nhi, nói vài câu mọi người nghe không hiểu lời nói, tựa như đang trao đổi cái gì. Vừa dứt lời, cự viên Đản Đản Nhi thân thể đột nhiên một trận lay động, sau một lát chỉ nghe xương cốt đùng đùng thanh âm loạn hưởng, ngay tại Mặc Trần bọn người trợn mắt hốc mồm ánh mắt bên trong, to lớn quái vượn đột nhiên tiệm xúc nhỏ dần. Chỉ chốc lát, nguyên bản thân thể cao lớn liền hóa thành đáng yêu ba đuôi hầu tử, trên mặt đất gãi gãi cái mông, siêu một tiếng liền vọt nói Nghiêm Hạo trên vai. Nghiêm Hạo chậm rãi vươn tay ra, sờ lên Đản Đản Nhi náo đại, ngoan khỉ hai mắt lật một cái, xem ra hơi có chút không cam lòng dáng vẻ, chi chi kêu hai tiếng. Phong Linh tỷ đâu? Nghiêm Hạo cũng nhìn bốn phía dưới, không gặp được Đế Phong Linh thanh âm, hắn liền vội vàng hỏi. Phong Linh tỷ có khác kỳ ngộ. Mặc Trần cười nhạt một tiếng, cho Nghiêm Hạo một ánh mắt. Một đoạn thời gian không thấy, hai người ăn ý càng sâu, chỉ là một cái ánh mắt liền ngầm hiểu, dưới mắt bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, không tiện quá nhiều tự thuật, mọi chuyện cần thiết trước đè xuống không nhắc tới. Được. Thật đơn giản một chữ, Nghiêm Hạo vui vẻ, nhẹ gật đầu, không cần nhiều lời, Mặc Trần nói có khác kỳ ngộ, đó chính là chuyện tốt, dạng gì kỳ ngộ, cái gì loại hình kỳ ngộ, hắn không quan tâm, hắn chỉ thực tình là Đế Phong Linh cao hứng. Theo Nghiêm Hạo bị đánh gãy, cuồng phong tựa như cũng nhu hòa không ít, mặc dù vẫn như cũ gào thét thấu xương, nhưng đã ở mọi người phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Ô Hoanh thúc giục nói, hai vị vẫn là vừa đi vừa ôn chuyện đi, nơi đây khí hậu hỗn loạn, nếu như là cuồng phong liền lên, vậy chúng ta đến Câu Vân Thành thời gian lại muốn trì hoãn. Mọi người gật đầu, Mặc Trần hai người cũng không giả mồm, trực tiếp đi theo đội ngũ phía sau. Đã lâu không gặp, hai người tất nhiên là mừng rỡ vạn phần, Mặc Trần cũng thay đổi bình thường kiệm lời ít nói, lại cùng Nghiêm Hạo thì thầm một đoạn thời gian. Đương nhiên Mặc Trần không chủ động mở miệng hỏi ba đuôi hầu tử tình huống, Nghiêm Hạo cũng không chủ động xách, làm cho muốn nghe lén hai tông đệ tử lòng ngưỡng ấy. Nhật Nguyệt lên xuống, hai tông đội ngũ như một nhóm con kiến, đi xuyên qua ô hải bên trong. Nhanh đêm xuống, nghỉ ngơi trước một đêm a. Ô Hoanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt nhìn về phía Triệu Nhân Thành, tại đội ngũ phía trước phủi tay. Triệu Nhân Thành nhẹ gật đầu, hắn cũng biết mấy ngày buôn ba cùng cường độ cao áp lực dưới, nhân cảnh tu sĩ sớm đã không chịu nổi gánh nặng, lúc này hẳn là làm sơ trình đốn, ngày mai lại lần nữa lên đường. Bọn hắn tại ô hải bên trong tìm chỗ to lớn núi đá rừng, theo nạp hoàn bên trong xuất ra vài gốc cây gỗ khô, tại một cái cản gió trô dâng lên đống lửa. Mặc Trần trong lúc rảnh rỗi, cùng Nghiêm Hạo cùng một chỗ, đi theo Ô Hoanh là nhân cảnh tu sĩ phân phát lương khô cùng nước ngọt. Chuyến này rất thuận lợi, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền có thể đến ô hải bờ bên kia. Ô Hoanh cười nói, qua ô hải, đến Câu Vân Thành, các ngươi muốn đi đâu? Mặc Trần hỏi. Ô Hoanh cười mỉm đáp, đương nhiên là quay về tông nội. Lần này thí luyện là ngâm nước nóng, bất quá Định Tà Sơn bị hủy tin tức, muốn nhanh chóng cụ thể bẩm báo tông môn, tốt thương nghị bước kế tiếp đối sách. Mặc Trần đáp lời một tiếng, đột nhiên bất thình lình nói một câu, có thể cùng ta nói một chút người tông môn sao? Không phải là vì bắt chuyện, Mặc Trần chỉ là đơn thuần đối cái này không lấy linh tú nơi, ngược lại kiếm tàu thiên phong, xây dựng ở hoang mạc phía trên tông môn có chút hiếu kỳ. Nghiêm Hạo nghe, cười hì hì chen miệng nói, nha, Mặc huynh, không phải ta nói ngươi. Ngươi cái này bắt chuyện thủ đoạn thật sự là kém gấp. Đừng hồ nháo. Mặc Trần có chút tức giận, có chút lung túng. Nghiêm Hạo vội vàng khoát tay, tốt tốt. Ô Hoanh thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, nàng tính tình hào sảng, tất nhiên là biết rõ Mặc Trần không có tấm lòng kia. Nàng sắn mái tóc, cũng không tiểu tác, phân phát xong lương khô, trực tiếp mang Mặc Trần ngồi trên mặt đất. Ngươi cũng biết ta tông là cái gì gọi đại mộng phù vân đảo. Chương 151, liệt tiểu cùng mễ tiểu. Suy đoán ngược lại là có một ít. Mặc Trần trầm ngâm nói, quý tông có thể là xây ở đám mây phía trên. Ô Hoanh cười tủm tỉm nói, xem như đoán đúng một nửa. Ta tông khai tông tổ sư lấy Hạo Hoa đại lực, lấy địa mạch huyền thạch hóa làm lơ lửng trận đảo, nhiếp cửu tiêu phủ vân ngưng làm cung đình lầu cát. Tại ta tông nội nhỏ đến cái bàn giường chiếu, lớn đến pháp đàn kinh các tất cả đều là lấy phủ vân châu ngưng hóa, liền liền dính liền các nơi phủ đảo ở giữa cầu nội cũng là từ vân hà tụ thành. Tại ta tông nội tu hành, vân điên phía trên, phủ vân làm bạn. Nằm xem khắp trời đầy sao, cảm nhận được nhưng cùng ngươi tại Thanh Hư Tông nội thể sẽ tới khác nhau rất lớn. Mặc Trần nghe trợn mắt hốt mồm, khó trách quý tông lấy phủ vân làm tên, thì ra là thế huyền diệu. Ô Hoanh cười nói, Thanh Hư Tông tam trận tam giới, phiêu miểu huyền ngọn núi cũng thực thần kỳ, tại ta tông nội vẫn là có rất nhiều đệ tử hướng tới đi Thanh Hư Tông nhìn một chút, nhìn một chút. Mặc Trần gãi đầu một cái, ta còn là không biết, tất nhiên quý tông là phiêu phủ ở Cửu Tiêu Vân Đoan phía trên, cái kia là cái gì không đi linh tú thần diệu nơi. Mà lựa chọn ở đây trong hoang mạc. Ô Hoanh kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta luyện thể tu tâm, tất nhiên là cùng các ngươi đạo môn chính tông không giống, coi trọng dẫn hoang cổ trọc khí nhập thể, lấy trọc khí chi độc tính, rót xương tẩy tủy. T. Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo cùng nhau hít sâu một hơi, vậy các ngươi mỗi ngày đều muốn chịu đựng tẩy tủy rót xương nỗi khổ. Ô Hoanh cười lắc đầu, thế thì không nghiêm trọng như vậy, một vòng một lần mà thôi, quen thuộc cũng không có đau đớn như vậy. Nghiêm Hạo sắc mặt cứng đờ. Ngươi để cho ta một vòng tẩy tủy một lần, ta cũng không làm. Mặc Trần ánh mắt lấp lóe, cái kia là cái gì không tìm một chỗ linh khí ôn hòa nơi, mỗi ngày tẩy tủy một lần, còn có thể giảm bớt thống khổ. Ô Hoanh lắc đầu, theo nạp hoàn bên trong lấy ra một bình liệt tiểu, đưa cho Mặc Trần. Mặc Trần không tiểu tác, trực tiếp uống một hớp lớn, tiểu kinh bá đạo, cửa vào như liệt hỏa, đốt Mặc Trần thẳng sặc không ngừng, dẫn tới Ô Hoanh cười nói, có thể uống bao nhiêu? Mặc Trần lau miệng lắc đầu nói, uống không có bao nhiêu, quá sông. Nhiều nhất năm lượng. Đi theo Ô Hoanh liền lấy ra một vò rượu nhạt, vậy cái này đâu? Mặc Trần ăn phải cái lô vốn, chỉ hơi hơi nhấp một miếng, lúc này mới đạo là thanh thanh mễ tiểu, lực lượng mềm mại, hắn tiếu đáp, cái này dễ uống, say đến mà nói thế nào cũng phải một cân năm lượng về sau. Ô Hoanh gật gật đầu, đều là uống say, nhưng nếu muốn luyện tiểu lượng, hiệu quả tất nhiên là có khác biệt lớn, liệt tiểu say mấy lần, bảo đảm ngươi tiểu lượng tăng trưởng, thanh thanh đạm đạm rượu nhạt say mấy lần. Khả năng tiểu lượng cũng sẽ không có biến hóa gì. Nói xong, Ô Hoanh vung tay lên, đem hai loại rượu đều ném vào chính mình nạp hoàn bên trong. Mặc Trần bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được, trọc khí tẩy tủy như liệt tiểu, linh khí tẩy tủy như mễ tiểu. Mặc dù đồng dạng đều là say, nhưng đối thân thể cải tạo hiệu quả cũng là không giống. Mặc Trần tại tinh tế hồi ức lần này đạo lý, Nghiêm Hạo cũng không quan tâm, chen miệng nói, đại mộng Phù Vân đảo, Phù Vân là bởi vì tông môn tại Cửu Tiêu phía trên, cái kia đại mộng đâu. Ô Hoanh sóng mắt lưu chuyển, cười nói tự nhiên, bởi vì chúng ta mỗi ngày đều đang ngủ thôi. Nói xong, chào hỏi cũng không đánh, liền trực tiếp chạy về trong lều vải của mình đi. Hiển nhiên là không muốn giảng kỹ, thẳng chọc Mặc Trần cùng Nghiêm Hạo tận mắt trợn trắng. Về sau hành trình, một đường thuận lợi, hai tông nhân mã tuy có một ít phiền phức, nhưng đều hữu kinh vô hiểm. Tuy nói ô hải bên trong sát cơ tràn trề, khắp nơi tràn ngập nguy hiểm, thường thường sẽ xuất hiện cái mầm thai vạn. Có đôi khi là đột nhiên buộc phát thấu xương cuồng phong, cũng có đôi khi là nghe được người tức giận thổ dân hóa rắn. Đối với những này, hai tông đội ngũ hoặc là chỉ huy phi kiếm, ngưng hóa thuật pháp chém giết, hoặc là tránh né mũi nhọn, khiến đi hắn đường. Không ra cái gì ngoài ý muốn, một ngày một đêm thời gian liền bước ra ô hải biên giới. Ô hải biên giới, cùng Mặc Trần Nghị cũng có chỗ khác biệt, nơi này là một mảnh tuyết trắng mênh mang nơi, đông tuyết an tĩnh tại thiên không phiêu đãng. Mọi người chịu lấy vạn dặm tuyết trắng, hướng sau cùng mục đích Câu Vân Thành đi bộ tiến lên. Câu Vân Thành, tọa lạc ở Liên Vân Sơn mạch bên trong, cả tòa sơn mạch hiện lên hình vòng chi thế, bọc lại một mảnh rộng lớn bình nguyên, chỉ có phía tây nam bị người dùng đại lực mở ra một đạo thâm thúy hạp gốc. Mọi người tay nắm lấy hỏa châu, chiếu sang phía trước, xua tan bên người tuyết bay. Triệu Nhân Thành lúc này đã hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không có ngự kiếm phi hành, vẫn là lựa chọn lưu lại, dẫn đầu tông nội đệ tử cùng một chỗ trở lại Thanh Hư Tông. Núi bên ngoài quái điểu thành đàn, to lớn phong tuyết vờn quanh trong núi tự thành một giới, cản trở đại bộ phận có can đảm xâm lấn ngoại giới sinh linh. Ô Hoanh nói, Triệu Sư Huynh, Ung Sư Tỷ, phía trước có một đạo vô hình bức tường ngăn cản, nhớ kỹ thu liễm trên người ngươi linh lực. Triệu Nhân Thành nghi ngờ nói, vì cái gì? Ô Hoanh hồi đáp, từ xưa thời gian trận kia chính tà đại chiến kết thúc về sau, tông nội ngay tại chân núi thiết hạ lớp bình phong này, ngăn cản rất nhiều bước vào núi này sinh linh. Phong tuyết bức tường theo tiến nhập người năng lực mà biến, tiến nhập người linh lực càng mạnh, bức tường ngăn. Lời còn chưa dứt, Ung Y rồi ngón một chút, một đạo nhàn nhạt thủy hoa hiện lên ở đầu ngón tay, dạng này có thể sao? Hoàng bét! Mọi người đồng thời quát. Ung Y một cái giật mình, nhanh lên đem thủy hoa thu hồi lại, ô cô nương nói bích trướng tại phía trước, ta cho rằng nơi đây là chỗ an toàn. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, Mặc Trần thở dài ra một hơi, còn tốt không có việc gì. Sau một khắc, phô thiên cái địa phong tuyết như một cái gào thét manh thú đống nhiên mà tới. Cùng phong lật ngược sơn mạch phong tuyết tuyến, mang theo lấy phô thiên cái địa bạo tuyết, đệ tử trẻ tuổi bị sợ hãi đến quay người muốn chạy. Ô Hoanh lại hất lên Chu Lăng bắt lấy bọn hắn, quát lớn, đừng chạy. Các ngươi không nhanh bằng phong tuyết. Ra sức hướng phía trước sông. Mặc Trần một phát bắt được Nghiêm Hạo cùng Ung Y ghề cổ tay, hô to nói bổ sung, vừa nhấc tay lôi kéo tay sông về phía trước. Chúng đệ tử nghe vậy, lẫn nhau ôm lấy bên cạnh cánh tay của người, ngược sông về phía trước đi. Triệu Nhân Thành tu vi cao nhất, hắn một mình cất bước đi đến trước mọi người mới, nhưng hắn chỉ có thể lấy tự thân thân thể ngăn cản phía trước. Ung Y thức thần cảnh tu vi đã phát động như thế mãnh liệt bạo tuyết, nếu như lấy hắn thường tồn cảnh tu vi bạo phát đi ra, mọi người chỉ sợ không kiên trì được chốc lát. Bão tuyết cuốn lên thời gian kinh thiên động địa, toàn bộ quần trắng trước kia mới vài dặm làm trung ương, hình vòng tản ra, phảng phất kinh động đến cái nào đó ẩn tàng cấm chế. Mọi người tại gió lốc cùng cực hàn bên trong tập tên tiến lên, tu vi yếu nhỏ bé đệ tử tiếng hét thảm một mảnh. Ô Hoanh thấy thế, quắc, kiên trì một hồi nữa. Lập tức sẽ qua. Đơn bạc thân thể phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị cuồng phong cuốn về phía chân trời, tới sau cùng, lạnh thấu xương cuồng phong tựa như châm tựa như lưỡi đao, phá trả sát lấy ra thịt. Cơ hồ muốn đem thâm tàng tại mọi người dưới thân thể linh hồn kéo ra đến, sẽ thành mảnh nhỏ. Không biết qua bao lâu, trước mọi người hành vài dặm, gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ, toàn thân đều đã tràn đầy vụ băng. Trong chốc lát, phong bích tiêu tán, bốn phía đột nhiên yên tĩnh, cùng bão tuyết lớn một lần nữa hóa thành đầy trời tinh tế vỡ nát bông tuyết, ôn nhu hạ xuống. Mọi người đồng thời ôm miệng thở dài, mệt mỏi ngã trên mặt đất. Ung Y không ngừng thở hổn hển, còn không ngừng lớn tiếng nói xin lỗi, thật có lỗi. Thật có lỗi. Các vị thật có lỗi. Thế nhưng chúng đệ tử đã sớm tinh bị lực tẫn, liền hồi phục khí lực của nàng cũng bị mất. Mặc Trần nghỉ ngơi chốc lát, đối với Ô Hoanh nói, quý tông nội tình, ta có thể thực linh giao đến. Ô Hoanh hồi đáp, tự nhiên, ta tông mặc dù lập phái thời gian tại đại phái bên trong ngắn nhất, thế nhưng thực lực có thể là bạc tiêm. Vậy bây giờ chạy hướng nào? Mặc Trần hỏi. Ô Hoanh rối ngón chỉ lên trời. Chương 152, xảy ra chuyện lớn. Sương sớm nguyện chuyển thảo nguyên. Ấm áp ánh mặt trời sáng rỡ. Như thế khoan thai chẳng cảnh, để cho tất cả mọi người đem lúc trước mạo hiểm ném sau.